Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1987, uy hiếp, góc truyện audio.com. Đường Tử Y hiểu được Thái Hư Lôi bí quyết, cùng Lôi Hoàng có lẽ có lấy nào đó liên hệ. Lôi Hoàng bị trấn áp hơn 10 vạn năm, Đường Tử Y tuổi còn trẻ, đương nhiên không thể nào là Lôi Hoàng truyền nhân, nhưng có thể là Lôi Hoàng truyền nhân đệ tử, không là mặt khác, liền là vì tầng này quan hệ. Tô Tử Mặc cũng không có khả năng nhìn xem Đường Tử Y bị âm binh đại quân vây. Đường Tử Y cũng là cực kỳ thông minh. Nàng cùng phần đông âm binh đại quân chém giết một hồi, cũng cảm giác có chút không ổn. Đang tại trần chờ tiến hay lùi, Tô Tử Mặc thanh âm truyền đến. Nàng không chút do dự, thả người nhảy lên, đi vào giữa không trung, hướng phía trước vội vã mà đi. Nàng thân là thích khách, từ trước đến nay độc lai độc vãng, từ nhỏ đến lớn, không có bất kỳ bằng hữu. Cha mẹ của nàng chết sớm, ngoại trừ sư tôn của nàng, nàng không tin bất luận cái gì người. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng cùng Tô Tử Mặc nhận thức không bao lâu, liền có loại không nói ra được tín nhiệm cảm giác, giống như là một loại trực giác, giác quan thứ 6. Người này sẽ không hại nàng. Vì vậy, đang nghe Tô Tử Mặc truyền âm về sau, nàng không có chút chần chờ. Giữa không trung lực cản, quả nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, đứng ở chỗ cao nhìn qua, Đường Tử Y cũng phát hiện đại điện phần cuối khủng bố cảnh tượng. Rậm rạp chằng chịt hạt đậu lăn xuống, huyễn hóa ra một cái tôn khí tức kinh khủng thân ảnh. Sát khí ngập trời, như tiếp tục xuống lần nữa trước mặt cùng cái này chút ít âm binh âm mã dây dưa. Đừng nói trùng giết đi qua, đến lúc đó, coi như là đều muốn rời khỏi đại điện, chỉ sợ đều là khó như lên trời. Vọt tới ngọc phủ ánh sáng bao phủ khu vực kia, Tô Tử Mặc thanh âm, lại lần nữa vang lên. Đường Tử Y ngưng thần nhìn qua. Khu vực kia quả nhiên vô cùng kỳ dị. Bất luận là lúc ban đầu hạt đậu, còn là huyễn hóa ra âm binh âm mã, tựa hồ cũng có chỗ cố kỵ, không dám đụng vào khu vực kia, nhao nhao lách qua, đi. Trong chốc lát này, Tô Tử Mặc đi vào Đường Tử Y bên người, xòe bàn tay ra. Đường Tử Y biết rõ Tô Tử Mặc thân pháp lợi hại, người sau là muốn mang theo nàng tiến lên. Nhưng lúc này, nhìn qua Tô Tử Mặc duỗi vượt qua bàn tay, Đường Tử Y trong lòng không khỏi hoảng hốt, hơi hơi cúi đầu, theo bản năng tránh đi Tô Tử Mặc ánh mắt. Rất nhanh, Đường Tử Y liền chấn định lại, mặt không biểu tình ngẩng đầu lên, nói, lấy bản lĩnh của ta, mình cũng năng qua, Vân Đình bọn hắn đã phát hiện dị thường, ngươi đừng bị bọn hắn vượt lên trước một bước. Lúc này, tại âm binh đại quân phía trước nhất Vân Đình, cũng tới đến giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn qua, liền phát hiện vung đậu thành binh khủng bố. Cùng lúc đó, Viêm Dương Tiên Quốc Phương Huyền, Tứ Đại Tiên Tông mấy vị cường giả, còn có mặt khác tông môn thế lực một thân thiên kiêu, cũng nhao nhao đi vào giữa không trung. Cái này những người này đều là huyền tiên trong đỉnh cao cường giả. Gặp được loại này hung hiểm, hầu như đều tại trước tiên phát hiện dị thường. Huyền tiên ngự không mà đi, nguyên khí tiêu hao kịch liệt, chớ nói chi là ở giữa không trung chém giết chiến đấu. Vì vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là trên mặt đất cùng âm binh đại quân chém giết. Mà Vân Đình những ngày này kiêu ngạo yêu nghiệt, lại không có gì cố kỵ, cùng thi triển thần thông. Đạp không ghé qua, hướng phía ngọc phù phương hướng bay nhanh. Vân Đình toàn bộ người, dường như hóa thân thành một thanh lợi kiếm, tốc độ nhanh nhất, xông vào trước nhất phương. Viêm Dương Tiên Quốc cắt họ lão già, Phương Huyền rớt lại phía sau một thân. Lại về sau, chính là Tứ Đại Tiên Tông cường giả. Đường Tử Y thò tay, nhẹ khẽ đẩy Tô Tử Mặc phía dưới, thúc giục nói. Người nhanh chút ít đi thôi, không cần quản ta. Nàng biết rõ, Tô Tử Mặc như mang theo nàng. tốc độ nhất định gặp giảm bớt, lạc hậu hơn người bên ngoài. Đến lúc đó, coi như là hai người năng tiến lên, cũng có thể năng lấy giỏ trúc mà múc nước, cái gì đều không chiếm được. Tô Tử Mặc hơi có trầm ngâm, liền gật đầu nói, ngươi cẩn thận. Vừa mới nói xong, Tô Tử Mặc sau lưng đột nhiên sinh trưởng ra một đôi thật lớn cực lớn màu vàng cánh chim. Tại màu vàng cánh chim bên dưới, vẫn sinh trưởng một đôi thật lớn gần như trong suốt, tương đối giác tiểu cánh chim. Đại bằng vũ rực, phiếu miểu chi rực đồng thời bộc phát. Vèo, Tô Tử Mặc thân hình hóa thành một đạo kim quang, như gió bay điện chớp hướng phía trước vọt tới. Tốc độ nhanh đến kinh người. Cùng lúc đó, phía trước Vân Đình đám người cũng không phải một đường thông suốt, gặp được một chút phiền toái. Càng đi về phía sau, huyễn hóa ra đến âm binh âm tướng lại càng phát khủng bố, càng phát ra cường đại. Lúc ban đầu âm binh đại quân hầu như không có năng lực phi hành, nhưng hôm nay đã có một thân âm binh âm tướng hoặc là một thân hung mãnh phi cầm ngăn chặn ở giữa không trung, đằng đằng sát khí. Vân Đình đám người không thể không dừng lại cùng cái này chút ít âm binh sinh linh chém giết, tốc độ tự nhiên chậm lại. Mà Tô Tử Mặc ỷ vào đại bằng vũ rực cực nhanh thần thông, cho dù có âm binh ngăn trở cũng có thể nhanh chóng ghé qua. Nhiều khi cái này chút ít âm binh âm tướng căn bản phản ứng không kịp, thường thường là hậu chi hậu giác. Tứ đại tiên tông chi nhất đầu chọc hòa thượng chính vầng động lên màu vàng nắm đấm, cùng một vị âm binh chém giết chiến đấu. Đột nhiên, bên tai của hắn truyền đến một hồi gấp kình phong bén nhọn tiếng gió. Ngay sau đó, khóe mắt của hắn thoáng nhìn một đạo kim quang lóe lên rồi biến mất. Theo bên cạnh hắn lướt qua. Cái gì? Đầu chọc hòa thượng lại càng hoảng sợ. Là cái kia Đại Tấn Tiên Quốc Tô Tử Mặc, trung niên đạo sĩ nhận ra được. Lúc trước, Tô Tử Mặc ỷ vào loại này thân pháp kéo dài qua hồ nước, hắn liền khắc sâu ấn tượng, lại bị hắn vượt qua. Thiết tháp nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía trước hung hăng va chạm, đẩy ra trước người ngăn trở âm binh, sải bước đuổi theo qua. Bên kia, Cắt Họ lão già cùng Phương Huyền một đường chém giết, đi theo Vân Đình đằng sau, ngự không phi hành, vốn là tiêu hao kịch liệt, chớ nói chi là đại chiến chém giết. Cắt Họ lão già đã đi vào tuổi xế chiều, tuy rằng nguyên thần cảnh giới cường đại, nhưng thần trí của hắn công kích, đối với âm binh âm mã không hề có tác dụng. Cái này trong chốc lát chinh chiến, đã lại để cho hắn cảm thấy tình trạng kiệt sức, miệng lớn thở hổn hển. Lúc ban đầu, hắn cùng với Phương Huyền liên thủ, còn có thể theo thật sát Vân Đình sau lưng. Mà hôm nay, Cắt Họ lão già khí huyết suy yếu, chiến lực giảm đi, nhiều khi, Phương Huyền còn phải chiếu cố hắn. Cắt Họ lão già ngược lại đã thành Phương Huyền vướng víu. Cắt Họ lão già quay đầu lại nhìn thoáng qua, Viêm Dương Tiên Quốc mặt khác người đã kinh triệt để lâm vào âm binh đại quân trong vòng vây. Lúc này, cái này những người này coi như là đều muốn lui ra ngoài, đều đã không có cơ hội. Trên chiến trường, truyền đến từng đợt kêu thê lương thảm thiết, làm cho người da đầu run lên. Hắn tận mắt nhìn thấy một người tu sĩ bị âm binh sinh sôi xé thành hai nửa. Cắt Họ lão già sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Phương Huyền, ngươi không thể bỏ lại ta. Chấm, Cắt Họ lão già tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng xoay người lại, thấp giọng uy hiếp nói. Chỉ có ta có thể mang theo ngươi ly khai đế phận. Nếu như ngươi dám ném ta xuống, một mình cướp lấy ngọc phù, ta sẽ lập tức truyền lại tin tức trở về. Đến lúc đó, coi như là ngươi có thể còn sống trở về, ta cũng có thể cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phương Huyền một bên ngăn cản âm binh, vừa nói, Thượng Tiên quá lo lắng. Ta Phương Huyền vẫn hy vọng Thượng Tiên tại Điện Hạ trước mặt cho ta nói tốt vài câu. Không dám có nhị tâm. Ngươi biết là tốt rồi. Cắt họ lão giả hừ một tiếng. Nhưng vào lúc này, Phương Huyền thần sắc khẽ động. Chú ý tới đằng sau đuổi tới Tô Tử Mặc. Thượng tiên, chúng ta phải ngăn cản người này. Không thể để cho hắn vượt qua chúng ta. Chấm, Phương Huyền khẽ quát một tiếng. Trước tiên xông tới, cách chương.